giờ là của người đến sau thôi. Thôi để nước mắt đó rơi xuống cho riêng mình anh. Anh đã sai khi yêu nhầm em, anh đã đau bao đêm vì em, anh bật khóc khi anh nhìn thấy em ôm hôn một người. Anh giờ đây như một người say, đau ra rời mà lòng đắng cay. Yêu thật nhiều, trao thật nhiều để rồi trắng tay. Thôi thì anh đây không được mấy, khi mình trao con tim nhầm tay. Qua ngày mai em không còn đây, anh chẳng muốn tồn tại. Yêu thật lòng không quên được đâu, anh là người mua vui từ lâu. Tình yêu dù đẹp đến mấy cũng chẳng còn gì sau câu chia tay. Lệ rơi anh thấy đắng lòng. Sau câu chia tay để rơi anh thấy